Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Chào cô, tôi là người nắm quyền nhà họ Vũ. Vũ thực, An Diệc Diệp đưa tay ra. Đang định nhận lấy tấm danh thiếp trong tay ông ta. Ông ta lại chợt nắm lấy tay cô. Rồi đột nhiên vuốt ve mờ u bàn tay cô. Cơ thể An Diệc Diệp chợt run lên. Lập tức hất ông ta ra. Ông muốn làm gì? Vũ thực sờ sờ môi mình. Quả nhiên là người phụ nữ của Khúc Trấn Sơ có khác. Dư Nhã Thiểm so với cô quả thật có chút không bằng. Sớm biết vậy tôi đã tìm thẳng đến cô rồi. An Diệc Diệp nghe thấy lời này của ông ta. Lùi về phía sau hai bước. Cảnh giác nhìn ông ta. Ông muốn làm gì? Đây là tiệc khiêu vũ. Ông quy củ một chút. Nhưng Vũ thực lại hoàn toàn không bị uy hiếp bởi lời nói này của cô. Mà lại bật cười. Ánh mắt không ngừng di chuyển trên người An Diệc Diệp. Sợ gì chứ? Không phải trước kia cô lấy Khúc Trấn Sơ cũng vì tiền sao? Chẳng lẽ cô chưa từng ngủ với cậu ta à? Ông ta không để ý đến sắc mặt của An Diệc Diệp. Nói tiếp, Khúc Trấn Sơ là một kẻ máu lạnh vô tình. Không hiểu tình thú đâu. Cô nên đi theo tôi thì hơn. Cũng đủ để khiến cô ăn ngon mặc đẹp cả đời này. Cô mà đến lại còn có thể làm chị em bạn gì với Dư Nhã Thiểm. Cũng không tệ đâu. Nói xong, ông ta vươn tay ra muốn kéo tay của An Diệc Diệp. An Diệc Diệp không ngờ. Hôm nay ở nhà họ Nguyễn. Hơn nữa cô còn là nhân vật chính của buổi tiệc này mà lại có người dám động tay động chân với cô. Cô lại lùi về sau một bước. Bàn chân chợt đau dữ dội. Suýt chút nữa thì cô ngã xuống đất. Động tác chỉ hơi chần chừ một chút. Ông ta đã xông lên ôm lấy cô. Lúc này hai người đứng ở lối giao nhau giữa vườn và phòng khách. Nơi này có hơi khuất. Rất nhiều người đều không phát hiện ra tình hình ở đây. Khúc Trấn Sơ đang định đi ra khỏi vườn. Nghiêng mặt liền nhìn thấy Vũ Thực đang ôm An Diệc Diệp. An Diệc Diệp giãy giụa mạnh mẽ. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. U ám đến đáng sợ. Nhanh chóng đi qua đó. Lúc đang định bước tới. Lại có người nhanh chân hơn anh. Ông này, ông đang làm gì thế? Ngay sau đó, có một đôi tay lập tức giữ lấy cổ tay của Vũ Thực. Vũ Thực đau đến tái mét mặt. Ngũ quan méo mó. Bị ép phải buông tay ra. An Diệc Diệp quay đầu lại nhìn. Lại thấy một người nước ngoài tóc vàng. Mắt xanh đứng bên cạnh mình. Anh ta cao hơn 1m9. Mặc một bộ vest màu đen. Ngũ quan sắc nét như tác phẩm điêu khắc La Mã. Như là một ngọn núi đang đứng sừng sững ở đó. Anh ta nhíu mày. Khiến các vì sao và mặt trăng như bị lu mờ trong chớp mắt. Ông này, đây không phải chuyện một người đàn ông ga lăng nên làm đâu. Khẩu âm của anh ta có chút kỳ lạ. Nhưng nói lời chính nghĩa. Giọng đầy hùng hồn. Vừa lên tiếng, mọi người xung quanh liền nghe thấy. Quay qua nhìn, thấy việc mà Vũ Thực làm với An Diệc Diệp. Mọi người lập tức biến sắc. Cách chương.